Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, trưởng lão giáo huấn. Từ ngôn đang nhìn đến vị này trang trưởng lão trang vạn kiệt thời điểm, cũng là ngẩn ra, người trước mặt này, từ ngôn trước đây không lâu còn từng thấy, chính là ở ly khai hoàng cung cửa thời điểm. Cùng hắn đi rồi cái đối diện ra hỏa. Tiết quốc hoàng cung là địa phương nào? Hay là phí tài bọn họ không rõ lắm? Thế nhưng từ ngôn hãy nhìn được rõ rõ ràng ràng. Cái kia rõ ràng là Kim Ngọc phái một chỗ vị trí trụ sở. Lâm Uyên đảo Kim Đan trưởng lão. Làm sao sẽ từ hoàng cung đi ra? Vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Từ ngôn tâm đầu xẹt qua một tia hiểu ra. Trước mặt vị này Lâm Uyên đảo Kim Đan trưởng lão, e sợ là kẻ địch chứ không phải bạn, mà đại sư tỷ Vương Chiêu, lại tự tìm một trường kiếp nạn. Lâm Uyên đảo trưởng lão ở Tuyết Thành phố chợ không tính kỳ quái. Vương Ngữ Hải có nguyên anh trung kỳ tu vi, thủ hạ Kim Đan nhiều, thực lực như vậy mặc dù so sánh lại bất quá Tây Châu vực môn phái lớn, nhưng cũng không toán quá nhỏ, phàm là tông môn. Đều sẽ có người cất bước các nơi, hoặc là ở một ít trọng yếu địa điểm cai nằm vùng. Làm đến Tây Châu vực đệ nhất tòa loại cỡ lớn quốc gia Tuyết Thành, lại là bảy phái một trong Kim Ngọc phái quản lý nơi. Như vậy địa phương náo nhiệt, vừa vặn thích hợp tìm hiểu tin tức. Trang Vạn Kiệt chính là Lâm Uyên đảo cơ sở ngầm. Nhưng mà theo từ ngôn, này cơ sở ngầm đã khác đầu minh chủ cùng với những cái khác Lâm Uyên đảo đệ tử giống như. Từ ngôn cung kính gặp vị này trang trưởng lão, mắt nhìn thẳng, rất là cung kính, không có nửa phần nhận ra hành động của đối phương, thật giống lần thứ nhất gặp được giống như. Vượt biển mà đến, nhiều năm bôn ba, khó cho các ngươi những tiểu tử này. Trang Vạn Kiệt phất tay lan ra linh lực, phong bế thùng xe, dùng để ngăn cách nói chuyện, cười ha ha, nói: Tuyết Thành là Kim Ngọc phái địa bàn. Tuyết Thành phố chợ càng ngư long hỗn tạp. May là các ngươi khá là cẩn thận, không có gây ra phiền toái gì. Bây giờ có thể yên tâm, có ta ở đây, chắc chắn bảo đảm các ngươi lên đường bình an. Trang Vạn Kiệt không biết xuất phát từ gì loại mục đích, đưa mắt nhìn sang từ ngôn, hỏi: là ngươi phát giác Bát Lan đảo lần theo, ngươi là như thế nào làm được? Lần theo của ngươi Bát Lan đảo đệ tử lại ở nơi nào đây? Về trưởng lão, lúc đó là một cái tên là tiểu thiến nữ tu phát hiện đại sư tỷ. Ta đem dẫn tới một chỗ trốn không người. Nhân lúc nàng chưa sẵn sàng ra tay đánh giết. Từ ngôn chân thành trả lời. Nói một tay tất cả. Ước lượng chém đầu động tác. Nàng mới luyện khí kỳ mà thôi. Giết chết dễ như trở bàn tay. Dứt lời từ ngôn hiện ra vẻ đắc ý. Thật giống đối với tự mình giải quyết lần này phiền phức mà ở công tự vĩ đại. Trúc cơ giết luyện khí, tự nhiên bắt vào tay. Người trẻ tuổi, chớ tự đại, muốn học khiêm tốn chi đạo, học biết ẩn nhẫn chi đạo. Trang Vạn Kiệt nghe được thú vị, lại chỉ điểm, Tây Châu vực không phải là Lâm Uyên đảo. Chúng ta hải đảo người trời sinh thuần phác, yêu thích săn giết động vật biển, yêu thích tự do tự tại. Nhưng là ở mảnh này lớn như vậy Tây Châu vực, có thể nói cường giả san sát, chư hầu khắp nơi, thế lực lớn nhỏ nhiều, ân oán gút mắc đếm mãi không hết, không tới Kim Đan, thậm chí chỉ có thể cẩn thận chặt chẽ. Vì lẽ đó các ngươi những tiểu tử này đang không có đột phá hư đan trước, còn cần học được cái kia chó lợn chi đạo. Chó lợn chi đạo, phí tài nghe được mơ hồ, không khỏi xuyên miệng hỏi: Trang trưởng lão, lẽ nào không tới Kim Đan chúng ta liền được sống được giống lợn giống chó sao? Đúng đấy trang trưởng lão, chúng ta đều có chút cơ hậu kỳ tu vi, ở Tây Châu vực không coi là quá yếu đi, chúng ta là tu sĩ, có thể nào đi học chó lợn đây? Chúng ta muốn học rồng học phượng, muốn một tiếng hót lên làm kinh người mới được, cùng trên đất bằng giới quy tắc xâm nghiêm tông môn bất đồng. Trăm đảo tu sĩ có rất ít tông môn ràng buộc, mặc dù đối mặt tông môn Kim Đan trưởng lão cũng là có lời cứ nói. Trang Vạn Kiệt hào không tức giận, lắc đầu cười nói: ta nói chó lợn chi đạo, có thể không phải là các người nghĩ tới cái kia loại thấp kém chi đạo, mà là một loại tích lũy lâu dài sử dụng một lần ý tứ. Thiên hạ cường vô số người, thế nhưng cười đến cuối cùng, tuyệt đối không phải cái kia chút hành động theo cảm tình người, mà là núp trong bóng tối cái kia chút nhìn như nhỏ bé người. Bởi vì, này những người này cần thủ giả làm heo ăn thịt hổ giáo điều. Bình thường có vẻ bình dị gần gũi thậm chí có chút hàm hậu. Thật phải ra tay, có thể nói lôi lệ phong hành. Một đòn giết chết, đây chính là chó lợn chi đạo chân lý vị trí. Khóe miệng ngậm lấy một tia khó hiểu ý cười. Trang Vạn Kiệt lúc nói chuyện trước sau nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Nói, chớ lộ liễu, ẩn giấu thực lực mới trọng yếu nhất. Các ngươi đã hiểu sao? Một đám Lâm Uyên Đảo đệ tử ở Trang Vạn Kiệt lời nói này bên dưới rơi vào trầm tư, có người dường như có điều ngộ ra, có người mờ mịt không rõ. Liền ngay cả đại sư tỷ Vương Chiêu cũng đang trầm ngâm kim đan trưởng lão giáo dục. Rất nhanh nàng dùng sức gật gật đầu. Đã hiểu, ta cũng đã hiểu. Phí Tài chặt chẽ nói tiếp. Trưởng lão giáo dục chúng ta bình thường muốn ngụy trang đến mức giống như một vô danh tiểu tốt. Thật đến rồi thời khắc mấu chốt lấy ra tuyệt chiêu. Giết địch người trở tay không kịp. Trang Vạn Kiệt nghe các đệ tử cảm ngộ. Cười không nói. Ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Từ Ngôn trên người. Chờ nửa ngày không thấy đối phương mở miệng. Trang Vạn Kiệt có chút tò mò đứng lên. Hỏi, ngươi, đã hiểu sao? Gặp kim đan trưởng lão hỏi dò Từ Ngôn. Phí Tài đám người lập tức hâm mộ đứng lên. Này lại chỉ điểm vô cùng hiếm thấy. Xem ra Trang trưởng lão có chút coi trọng Từ Ngôn. Từ Ngôn trước sau hơi hạ thấp xuống đầu. Nhìn như đang suy tư đối phương giảng giải. Nghe nói hỏi dò. Nhấc đầu chợt nói. Hiểu. Đã hiểu. Đã hiểu là tốt rồi. Trang Vạn Kiệt nụ cười trở nên có một ít lạnh lùng. Chỉ có điều không ai có thể thấy. Đường còn dài. Chỉ có ly khai tuyết quốc địa giới chúng ta mới coi như chân chính an toàn. Trang Vạn Kiệt vẫn nhìn mọi người. Nói. Một đường đến cũng khó cho các ngươi. Đều nghỉ ngơi một phen đi. Có ta phụ trách canh gác. Các ngươi cứ yên tâm đi. Làm phiền Trang thúc. Vương Chiêu gật đầu nói tạ ơn. Không chút nào hoài nghi đối phương. Ngồi vào một bên. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nghỉ ngơi, một khi gặp nguy hiểm Trang trưởng lão cần phải sự tình nhắc nhớ trước chúng ta a. Khà khà, Phí Tài ưỡn mặt lấy lòng nói, bị đối phương cười mắng một câu phái đến một bên, Từ Ngôn không có ở mở miệng, mà là ở trong góc ngồi xuống. Hắn nguyên bản chuẩn bị ở ly khai tiết thành sau khi cùng đội ngũ tách ra, một mình đi xử lý một ít bởi vì hắn mà đến phiền phức. Vị kia điêu khắc bàn long tượng băng kim đan tuy rằng không nhìn thấy tung tích. Từ Ngôn cũng không nhận ra đối phương thật sự bỏ qua tuyết quả. Nếu đại sư tỷ tìm được vị này Trang Vạn Kiệt Trang trưởng lão. Từ Ngôn cũng bất tất rời đi. Hắn cũng không thể ly khai. Trang Vạn Kiệt mang theo sát ý mà đến. Nếu như Từ Ngôn vừa đi. Người ở chỗ này e sợ toàn bộ đều phải chết. Ngược lại một cái phiền phức không nhiều. Hai phiền phức cũng không ít, còn làm chết một người kim đan vẫn là 10 cái kim đan. Theo Từ Ngôn cơ bản không có gì sai biệt, trong bóng tối lấy ra một cái túi đựng đồ, bị nắm ở trong tay. Từ Ngôn khóe miệng hơi giật giật, mặt trên xẹt qua cổ quái cười gằn. Túi chứa đồ là chân vô danh, bên trong trống trơn như vậy. Vị kia thiên anh bảng thứ tư cao thủ, Từ Ngôn bây giờ còn không đối phó được, chỉ có thể nín cơn giận. Không tới cái xì thùng, cái kia liền không dùng liền uổng phí. Từ sư huynh, ta buồn ngủ quá a. Trước tiên ngủ một giấc, có tình huống thế nào ngươi có thể phải đánh thức ta à? Phí Tài vẫn ngồi ở Từ Ngôn bên cạnh, bất luận đến nơi nào. Hắn cảm thấy cùng tại vị này từ sư huynh bên người an toàn nhất. Tốt, ngươi nhất định sẽ làm cái mộng đẹp, hơn nữa còn đặc sắc tuyệt luân. Từ Ngôn thanh âm thật thấp có chút quỷ dị, nghe được Phí Tài cả người run run một cái, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.